Chương 1. 271 hành hung một trận. Tiểu cô nương căn bản không biết được, Ngao Dạ đồng học trả lại cho nàng muốn một đám bồi thường. Nàng ngồi tại thanh loan cong lên, ngay từ đầu bị mãnh liệt cương phong cào đến mặt đau. Phía sau liền mở ra vỏ trứng gà lồng phong ngự, đem đập vào mặt phong toàn bộ che đậy bên ngoài. Đứa trẻ nhếch một cái miệng nhỏ, biểu lộ nghiêm túc ngồi quỳ chân tại thanh loan phần lưng, một đôi tay nhỏ bày ra tại trên đầu gối, tư thế ngồi tương đương đoan chính. Thanh loan mặc dù tốc độ phi hành kinh người, nhưng bay lại hết sức bình ổn, bất quá giây lát liền bay ra khâu quốc lớn nhất Ngũ Nguyệt Thành, thu hồi cánh chim đáp xuống ngoài thành. Chỉ là bọn hắn đoạn đường này bay qua khâu quốc cảnh nội, thực sự quá chắc nhãn, đưa tới toàn bộ Ngũ Nguyệt Thành hành động. Nhưng mà cũng không có người đi theo đuổi ra, đứa trẻ QNZ không muốn biết nguyên nhân. Nàng hiện tại bụng nhỏ đều sắp tức giận nổ ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt chỗ, là từng mảng lớn chập trùng liên miên sơn mạch. Tuyết trắng bao trùm quanh năm không thay đổi. Nhìn ra phương kia hẳn là sư phụ nói tới Đại Tuyết Sơn. Thanh loan sau khi hạ xuống đem nàng buông xuống, thu hồi một đôi phiên dài cánh chim, toàn bộ thân hình đều thu nhỏ lại. Lúc này thanh loan, hoàn toàn hóa thành một đầu lông xù con gà con bộ dáng. Nếu như màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mau mau biến thành vàng nhạt, vậy liền thật sự là một đầu chính cống tiểu hoàng gà nho nhỏ một đầu vỗ một đôi ngắn cánh bay đến kiểu một đầu vai. Cái đầu nhỏ hướng về cổ của nàng ủi ủi, đơn thuần lấy lòng. Nhưng mà vỗ ngông ngựa lên ngựa chân kiểu một lúc này duỗi ra nắm đấm nghe nở hướng ngựa kê, đen khuôn mặt nhỏ nhắn, đuổi đang quay cánh bay loạn nhược kê phía sau theo đuổi không bỏ. Đánh chết ngươi này nha kiểu đồng học thở phì phò đuổi theo nó, nắm đấm hầu hạ một trận. Doa đến nhược kê một trận đù cục gọi bậy, không ngừng vỗ cánh nhỏ đáng thương quạt chạy. Ngươi tới đây cho ta mẹ nó này phá gà, còn dám trang yếu bán manh. Đánh không chết nó nha dọn. Ha ha, vừa mới một hơi đánh ngã nhiều người như vậy, chuyển cái thân thế mà trả lại cho nàng trang ngươi thế nào không lên ngày không đúng, nó chơi qua ngày cô. Con gà con chạy mau, bay nhảy một đôi ngăn cánh, chợt cao chợt thấp bay lên. Một lớn một nhỏ một người một gà theo đường núi chạy vội đi lên. Con gà con trên đầu chịu hai lần nắm tay nhỏ, bị đứa trẻ nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền tội nghiệp không chạy, thu nạp cánh nút ở trên một tảng đá. Thấp cái đầu gà làm nhận tội hình. Một đường đuổi theo đứa trẻ, chạy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, miệng nhỏ hồng hộc thở dốc ngươi. Chủ nhân ngươi vì cái gì đánh ta con gà con một mặt mộng bức hình, manh manh mặt lông thượng tràn ngập chủ nhân thế giới ta thực tình không hiểu vốn cho rằng lộ ra chân thân hiện lộ ra thực lực. Chủ nhân nhất định sẽ thích hắn nhưng mà hiện thực nhưng là cay a để người yêu thương ngươi còn trang không đứa trẻ trách mắng một tiếng, tay nhỏ không tự giác cắm lên eo, thở phì phò nói. Ngươi này hố hàng phải là không trang ta cần phải trên đường sóc này hơn 10 ngày điểm ấy lộ trình, ngươi mới canh. Giờ liền có thể bay đến đi cô con gà con một mặt manh manh đát ta cũng không hiểu biểu lộ. Cô muội muội của ngươi rõ ràng sẽ nói chuyện, còn trang nghe không hiểu đứa trẻ phát phì cười, tiện tay giật nhánh cây liền hướng con gà con đập tới. Cô con gà con một lộ phi phi bay, dọc theo trắng pheo pheo đường nhỏ phi tốc lên núi. Cô con gà con ngừng lại. Tiểu một cu nở dê đi theo dừng chân lại. Bởi vì phía trước đường núi xuất hiện thật nhiều người, dọc theo chu đường núi một đường xếp hàng đi lên, tiểu đồng học ngẩng đầu có thể lờ mờ nhìn qua thấy một đạo khí thế to lớn sân môn. Bên trên khắc thần thủy tông ba chữ, đại khí bằng bạc. Chỉ là những thứ này xếp hàng quần chúng, chuyện gì xảy ra?